Chương 1171, gieo gió gặt bão, theo ta thấy, thiệt thòi mà Long Cung ăn lúc này thế nhưng là rất lớn. Phương Quý dừng lại một chút mới nói ra vấn đề này, sắc mặt vẫn có một chút kinh nghi. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, phải nói là, kể từ hôm nay, trên đời này đại khái liền sẽ không còn Long Cung. Lời này là có ý gì? Phương Quý lấy làm kinh hãi, hắn còn không biết sự tình Long Cung thất hải bị hủy diệt. Bạch Quan Tử giống như cười mà không phải cười, lạnh nhạt nói, Thủy Tinh Cung thất hải đều đã bị người đánh vỡ, yêu tướng Long Cung tinh nhuệ, các lộ tướng sứ, kẻ thì đầu hàng, kẻ thì bị giết chết. Trân bảo trong Long Cung đều đã bị tranh đoạt, Long Tử Long Tôn hoặc đầu hàng, hoặc bị thảm sát, hoặc bị giam lỏng trong động phủ, bảy vị Long Chủ cho tới bây giờ, ha ha, đã có tối thiểu 5 vị bỏ mình, những người còn lại cũng khó thoát, như vậy cũng chưa tính là tuyệt diệt. Làm sao lại ác như vậy? Phương Quý nghe nàng nói lời này, suýt nữa nhảy dựng lên. Là do Long Cung gieo gió gặt bão mà thôi. Bạch Quan Tử khe khẽ hừ một tiếng, dường như có một chút khinh thường. Phương Quý lập tức mở to hai mắt hỏi, đây cũng không phải là do kỳ cung các ngươi tính toán đó chứ? Bạch Quan Tử nghe lời này. Ngược lại là lắc đầu, nói, có rất nhiều người xuất thủ, Tôn Phủ, Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ thì không tính. Càng có vô số đạo thống, tinh quái trong biển nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu nói định ra trận đại thế này, tất nhiên là ở phía Đông Thổ, nhưng người làm tiên phong, lại là yêu vương Nam Cương, đi theo đục nước béo cò là Tôn Phủ, nhưng người kiên định xuất thủ hủy diệt Long Cung, lại là lão ma Tây Hoang, liền ngay cả Bất Tri Địa, cũng ra tay ở trong lần đại loạn này, Long Cung lại làm sao có khả năng chống đỡ. Long Cung từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không thua bất kỳ thế lực nào trên thế gian. Nhưng lại không biết. Nói xong, nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn không phải là đắc tội bất kỳ thế lực nào, mà là đắc tội toàn bộ thiên hạ. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương Quý cúi đầu nhìn Tiểu Lai Bảo một chút, trong lòng cũng rung nhẹ nhẹ. Trước đây hắn liền biết Tiểu Lai Bảo cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ... Nhìn thấy toàn bộ Long Cung cũng đều bị các phương thế lực lớn trong đại lục thiên nguyên tính toán, thế mà rơi vào kết cục tuyệt diệt, hắn mới hiểu được, chính mình vô luận trước đó dự đoán Tiểu Lai Bảo trọng yếu đến trình độ nào, vậy thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ là một con vật nhỏ như vậy, thế mà có thể dẫn tới nhiều tồn tại chỉ nghe thấy ở trong truyền thuyết như vậy xuất thủ. Nếu ngay cả Long Cung cũng đều không gánh nổi Tiểu Lai Bảo, vậy thì còn có người nào có thể? Những người này đều muốn tranh đoạt Tiểu Hắc Long. Đến tột cùng là vì cái gì? Trong lòng hơi suy nghĩ, hắn vẫn hỏi ra. Tự nhiên là bởi vì sợ hãi. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, Long tộc đã sớm đi lên đường, những người khác làm sao có thể đoạt được tiên cơ? Nếu như những người khác không có cách nào giành được tiên cơ, vậy điều duy nhất có thể làm, chính là không để cho Long cung cướp được tiên cơ. Về phần những chuyện khác, nàng nói, dường như cảm thấy có một chút chưa đủ nghiền, hết khóe miệng lên. Lại nói, ở giữa đường cùng với đường, cũng không phải là hoàn toàn đối địch, cũng có rất nhiều điểm chung, có một chút đồ vật trên đường, có thể trợ lực cho các đường khác, cũng có một chút đồ vật trên đường, có thể trợ giúp các đường khác thành thục. Ha ha! Nàng thấp giọng cười một tiếng, nói, lão ma Tây Hoang kia xuất thủ, không phải chính là muốn mượn vật nhỏ này để bù đắp căn cơ của chính mình hay sao? Cái quái gì vậy? Phương Quý nghe được, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Con tiểu hắc long này cũng còn cần vô số tài nguyên thiên đạo, thậm chí là dị bảo của Tôn Phủ để bổ túc căn cơ, mà kết quả, nó ở trong mắt của tồn tại khác, thế mà cũng là vật liệu có thể bổ túc căn cơ. Mà tiểu hắc long đã mạnh như vậy, lão ma kia lại có bao nhiêu đáng sợ? Những việc này đối với ngươi mà nói vẫn là quá xa, không cần suy nghĩ nhiều. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Quan Tử nói một tràng ở trước mặt Phương Quý, cảm thấy đã nghiện, đã nhảy xuống từ trên lồng sắt. Quay người mở cửa lồng sắt ra, nói với Phương Quý, hãy bỏ nó vào bên trong, nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành. Phương Quý bỗng nhiên có một chút lo lắng hỏi, kết quả của nó sẽ như thế nào? Bạch Quan Tử khẽ nhíu mày. Hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ồ! Lúc này Phương Quý mới nhớ tới thân phận của mình ở trong suy nghĩ của Bạch Quan Tử, biết rằng nàng sẽ không giải thích cho mình quá nhiều. Mỗi lần nàng giải thích thứ gì, kỳ thật đều là do chính nàng không nhìn nổi muốn nói cho đã nghiện. Hắn cũng nhớ tới lời Bạch Quan Tử đã nói trước đó. Đường khác, phần lớn cũng là vì đi ra ngoài, hoặc tìm cách giải thoát. Duy chỉ có đường của kỳ cung là khác biệt. Con đường của bọn hắn, chính là muốn chặt đứt toàn bộ những đường khác. Nói một cách khác, Tiểu Lai Bảo rơi vào trong tay của người đi trên con đường khác, có lẽ sẽ chịu đau khổ, thậm chí là bị ăn sạch, nhưng cũng không phải đều là như vậy, có lẽ là còn có hy vọng sống sót, chỉ muốn mượn nhờ lực lượng của nó để làm một số việc, nhưng duy chỉ có kỳ cung. Nó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Thế là, trong lòng của hắn không khỏi có một chút lo lắng. Nhất là cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Long, thấy nó đang trung thực nhìn chính mình. Bây giờ, lão ma Tây Hoang, lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, quỷ thần Tôn Phủ, tất cả đều đang tranh đoạt nó. Nhưng nó thì là cái gì cũng không biết. Chỉ biết đi theo chính mình. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Quan Tử thúc giục một tiếng, hài lòng nhìn chiếc lồng ở bên cạnh mình kia, cũng không biết nàng lấy ra từ nơi nào, nhìn chỉ là một chiếc lồng bình thường, nhưng ở trên mỗi một cây cột sắt, đều vẽ đầy hoa văn tinh tế dày đặc, mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ra, những hoa văn kia, rõ ràng đều là do vô số phù văn nhỏ xíu tạo dựng mà thành, nhìn hoa văn tràn đầy trên chiếc lồng này, nếu như vẽ lại từng cái phù văn với kích thước bình thường mà nói, sợ rằng có dùng giấy chồng chất trong. Toàn bộ đại điện cũng đều không đủ. Ha ha, lòng đế xuất thế, thiên hạ đại biến. Lúc này nàng không có lưu ý Phương Quý, mà là lộ ra vẻ mặt thưởng thức nhìn chiếc lồng này, sắc mặt có một chút ngạo nghễ, các phương thế lực, thậm chí bao gồm cả Bất Tri Địa, đều bởi vì nó mà ra tay, yêu tổ Nam Cương đã chuẩn bị hy sinh tính mệnh của mấy ngàn yêu quái ở trên biển, Tôn Phủ càng là trước sau góp đi vào không biết bao nhiêu quỷ thần, liền ngay cả Đông Thổ, cũng làm xong chuẩn bị vứt sạch mấy quân cờ, bảy vị Long Chủ thì nhất thời tham lam. Chỉ đổi lấy kết cục căn cơ bị hủy hết. Nhưng duy chỉ có kỳ cung chúng ta, duy chỉ có kỳ cung chúng ta là tính toán tường tận hết thảy. Chương 1172, tại sao không dám, không tiêu tốn một binh một tốt, không động một chút đau thương, chỉ hạ một quân cờ, liền làm hỏng tầng tầng bố cục của các phương, dựa thế đánh lực, hơi động tay chân ở trên căn cơ của bọn hắn, liền mượn thế của bọn hắn, triệt để chặt đứt một con đường, ha ha. Nàng quay đầu nhìn sang Phương Quý, lộ ra thần sắc ngạo nghễ nói, đều nói là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, mà kỳ cung chúng ta mới thật sự là chim sẻ. Bóp! Nàng còn chưa nói hết lời, trên đầu bỗng nhiên bị đập một phát, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Trước khi té xỉu, nàng từ từ quay thân hình lại, chỉ thấy Phương Quý ở sau lưng nàng, trong tay mang theo một chuôi đại chùy, Bạch Quan Tử còn lờ mờ nhớ rõ. Chuôi đại chùy này, chính là lúc trước Phương Quý ở trên Bắc Hải, lúc bồi tiếp Thương Long Tử Phương Bắc đại chiến Tôn Phủ, đoạt lấy từ trong tay của một vị kim giáp, nàng chỉ là có một chút phát mộng, chuôi chùy này, vào lúc này tại sao lại gõ lên trên đầu mình? Xem ra ngươi cũng không phải là chim sẻ sau cùng. Phương Quý lắc đầu, cười khang hai tiếng, nói, ta mới là chim sẻ sau cùng. Nói xong hắn bỏ Tiểu Hắc Long lên trên bả vai của mình. Sau đó đưa tay nhất vị đệ tử kỳ cung này lên. Bước nhanh ra ngoài, tự lẩm bẩm, mặc kệ đường hay không đường gì đó, Phương lão gia ta chính là loại tính tình này. Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân, còn không bảo vệ được một con tiểu long. Trong lòng có tính toán, Phương Quý cũng không thay đổi nữa, xách Bạch Quan Tử đi thẳng về phía trước, dò xét một vòng ở trong hang động, thấy đây là một hang động không có lối ra, người bình thường khẳng định là không vào được, cũng duy chỉ có người tu hành. Có thể dùng động thuật tiến vào, ở trong hang động không có hung hiểm khác, Phương Quý dùng thần thức dò xét một chút, liền có thể biết được ở phía trên chính là nước biển mênh mông. Hẳn là vẫn đang ở trong Bắc Hải, chỉ bất quá bây giờ ở bên ngoài cũng không biết còn có bao nhiêu người đang ngó chừng, cho nên Phương Quý cũng không dám đưa thần thức ra phía ngoài dò xét quá xa. Nhìn thế cục bây giờ, Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở trên vai Phương Quý, trong tay Phương Quý thì xách Bạch Quan Tử, sau khi đi vòng về một hồi. Bỗng nhiên lại đi trở về. Tốt hơn hết là nên trốn ở đây một hồi. Nếu bây giờ đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải lão thần tiên Đông Thổ, hoặc là yêu vương Nam Cương sẽ không tốt, càng đáng sợ hơn chính là, vạn nhất bị lão ma Tây Hoang kia thấy được, bị bàn tay khổng lồ kia bắt lại. Dựa vào thể cốt của bản thân lúc này, vậy khẳng định là không chịu được. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Đi tới lui hai vòng như thế, liền nghe được một thanh âm yếu ớt kinh sợ vang lên ở trong tay. Lại là Bạch Quan Tử đã chậm rãi tỉnh lại, vừa rồi một chú ý kia của Phương Quý, ngược lại là không có gõ chết nàng, mà trên thực tế, Phương Quý cũng không nghĩ tới Bạch Quang Tử lại dễ dàng bị đánh cho bất tỉnh như vậy. Trên đời này có rất nhiều loại người thoạt nhìn như là người bình thường, trên thực tế lại có một thân bản lĩnh, lúc ấy hắn còn chuẩn bị hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới. Bạch Quang Tử thoạt nhìn là người bình thường, vẫn thật sự là người bình thường. Hừ hừ. Phương Quý ném nàng lên trên tảng đá phía trước, hùng hổ ngồi xuống mặt đất, hỏi, tại sao ta không dám làm như vậy? Bạch Quang Tử vừa mở mắt đã thấy mình đã bị xích sắt cuốn chặt, khó mà tránh thoát, trong lòng lập tức kinh sợ, nghiêm nghị quát lớn, ngươi đã là quân cờ của kỳ cung chúng ta, liền nên phụng lệnh của kỳ cung, ta chính là người chấp cờ, ngươi làm sao dám, làm sao? Phương Quý cầm chú y vào trong tay, thanh âm của Bạch Quang Tử lập tức trở nên yếu ớt. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra Phương Quý căn bản không chịu sự khống chế của mình, trong lòng kinh nghi bất định. Một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, nhìn chòng chọc vào Phương Quý không phục, cũng trừng to mắt nhìn nàng. Một lát sau, con mắt của hai người đều mỏi. Bạch Quang Tử bỗng nhiên nói, không đúng, ta rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức quân cờ từ trên người ngươi, ngươi vì sao lại không sợ ta? Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói, ngươi đoán đi. Bạch Quang Tử cũng không khỏi cắn chặt răng ngà, nàng chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, lại làm sao có thể đoán được. Trong lòng nàng chính là càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Kỳ cung thu đồ đệ, khác biệt cùng với đạo thống trong thiên hạ, đều là dùng kỳ linh đoạt xá, mượn nhờ tiên môn cùng với đạo thống khác dạy bảo, mặc kệ vào trước khi tỉnh lại là hạng người gì, một khi biết được thân phận của mình, sau khi tỉnh táo lại, liền lập tức trung thành tuyệt đối, vì làm theo mệnh lệnh, thậm chí là không tiếc bỏ mình. Trước đây Phương Quý có thể chạy trốn ra ngoài, chính là dựa vào sự tương trợ của không ít quân cờ. Những quân cờ này cũng đều trung thành hơn so với bất kỳ đạo thống thế gia nào tỉ mỉ bồi dưỡng ra bọn hắn. Cũng có thể nói rằng đệ tử cùng với hậu nhân mà bất kỳ thế gia đạo thống nào bồi dưỡng ra được. Cũng đều có thể phản bội, nhưng đệ tử kỳ cung thì sẽ không. Bọn hắn sinh ra, liền có một loại trung thành vô hạn đối với kỳ cung. Trước đây Bạch Quang Tử vô luận làm cái gì, cũng đều có một loại tín nhiệm siêu nhiên đối với Phương Quý, cũng là bởi vì điểm này. Đệ tử kỳ cung hoài nghi hết thảy, tính toán hết thảy, nhưng sẽ vĩnh viễn không hoài nghi quân cờ của mình. Nhưng hôm nay, hết thảy tự tin của Bạch Quang Tử đều đã bị gõ nát bởi một chú ý của Phương Quý. Nhất là khi nàng nhìn vào con mắt của Phương Quý, càng là vô cùng xác định, kẻ này tuyệt đối không phải là quân cờ kỳ cung. Trên người hắn có khí tức quân cờ, thậm chí còn là khí tức rất cường đại, nhưng ánh mắt lại tinh tường sáng tỏ như vậy, mà Bạch Quang Tử trước sau đã đánh ra vô số quân cờ, biết quân cờ là dạng gì, đối với người đánh cờ kỳ cung là có sự trung thành tự nhiên, mà sự trung thành này, vào một ít thời điểm, thậm chí còn được thể hiện ra với cảm xúc yêu thương rất mãnh liệt. Tình cảm trong thế gian, không có gì qua được tình yêu nam nữ, tình mẫu tử, cùng với các loại hận ý, cho nên sự trung thành của quân cờ cũng tương tự như vậy. Lúc ánh mắt của bọn hắn tiếp xúc cùng với đệ tử kỳ cung, đều biểu lộ ra ánh mắt hoặc cuồng nhiệt, hoặc kích động. Nhưng lúc này, tiết lộ ra ngoài từ trong ánh mắt của Phương Quý, chỉ lộ ra sự ganh đua, cùng với một chút đắc ý, nếu như hắn bị đoạt xá thất bại, vậy thì kỳ cung tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, nhưng ở trên người hắn, rõ ràng có khí tức kỳ linh, nhưng lại. Bạch Quang Tử suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi ấn chú tiên linh sơn? Trong lòng nàng càng chấn kinh, hận không thể lập tức truyền tin tức này về kỳ cung, bởi vì một con cờ mất khống chế, liền đại biểu cho vô số quân cờ cũng có thể mất khống chế. Thậm chí còn đại biểu cho toàn bộ tiên linh sơn không ổn thỏa, ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhưng dù sao người đánh cờ kỳ cung không có ai mà không phải là đã trải qua sóng to gió lớn, trên mặt nàng ngược lại là càng trở nên tỉnh táo và lãnh đạm, lửa giận cũng giảm dần. Chương 1173, không có cốt khí, ngươi vô luận phản bội kỳ cung như thế nào cũng không quan trọng, nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, ngươi có thể đi nơi nào? Nàng bình tĩnh mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn Phương Quý. Câu nói này lại lập tức đánh trúng vào chỗ yếu hại của Phương Quý, đúng thế, phải đi đâu? Mặc dù muốn cứu Tiểu Hắc Long, nhưng hắn đối với chuyện tương lai, quả thật là một điểm đầu mối cũng không có. Bất quá ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, ai cần ngươi lo. Bạch Quang Tử hừ một tiếng, bỗng nhiên nói, ta cũng không biết là người phe nào lại có bản sự lớn như vậy. Có thể giải ấn chú tiên linh sơn của kỳ cung chúng ta, nhưng chủ ý của các ngươi cũng không khỏi đánh quá tốt rồi, ngươi cho rằng chiếm con tiểu long này từ trong tay kỳ cung chúng ta, liền có thể vạn vô nhất thất rồi sao? Ha ha, chỉ sợ vô luận là Đông Thổ, hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, Tôn Phủ, thậm chí là Bất Tri Địa, bây giờ đều đang tìm con tiểu long này, hoặc là tìm kiếm, hoặc là thôi diễn, ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng đều chạy không thoát, lại làm sao có thể bảo vệ được nó? Phương Quý nghe lời này, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta chính là bảo hộ không được. Nhưng không phải là còn có ngươi sao? Bạch Quang Tử cảm thấy nao nao, ta. Đúng thế, ngươi không phải vừa mới thổi phồng ai cũng không tính được kỳ cung sao? Phương Quý nói, không phải là vì chuyện này, ngươi cho rằng tại sao ta muốn giữ ngươi ở bên người. Bạch Quang Tử thế mới biết hắn đang đánh cái chủ ý này, lộ ra sắc mặt giận dữ, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không làm được, ở trong kế hoạch của ta, lúc này hẳn là đã sớm mang theo tiểu long trở về kỳ cung, làm sao lại tính đến những chuyện khác. Phương Quý nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, chớ có giả bộ ngớ ngẩn với ta. Không làm được có tin ta gõ ngươi hay không? Bạch Quang Tử nhìn hắn giơ chú ý lên, lãnh đạm cười một tiếng, đệ tử kỳ cung chúng ta từ trước đến nay không sợ chết, ngươi làm sao có thể uy hiếp được ta? Hừ. Phương Quý hung hăng nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng không sợ nên đành phải đặt chủ ý xuống. Trước đó hắn đã từng nhìn thấy những đệ tử kỳ cung kia không muốn mạng cũng muốn giúp mình cản tai họa, cũng biết rằng điều này thực sự có thể không thể đe dọa được nàng. Thế là hắn dứt khoát cười lạnh giọng một tiếng, nói, vậy thì không cần nóng nảy, trước hết cứ ở lại chỗ này. Nói xong hắn cũng không nóng nảy. Tìm một nơi thoải mái nằm xuống, đặt tiểu hắc long ra sau đầu gối lên. Nâng chân lên bắt chéo. Lúc này, hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài, huống hồ là đi ra cũng không biết đi đâu. Bất kỳ địa phương nào ở bên ngoài cũng không an toàn, nhưng hang động này vẫn còn ổn. Mà Bạch Quang Tử thấy hắn thế mà thức thời như thế, lập tức cười lạnh, muốn nhìn thử xem hắn sẽ an bài như thế nào. Điều nàng lo lắng nhất lúc đầu chính là Phương Quý bị đạo thống nào đó dùng thủ đoạn khống chế, tất cả những chuyện này đã được sắp xếp từ lâu. Chân trước Phương Quý bắt được chính mình, chân sau liền sẽ có an bài khác. Mang tiểu Hắc Long đi, tiện thể là người đánh cờ mình cũng sẽ trở thành tù nhân của đối phương, nhưng hôm nay xem ra, Phương Quý dường như thật sự không có an bài gì, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như hắn trông cậy vào chính mình để giúp hắn giải quyết tai họa này, vậy thì hắn đã tính toán sai. Trong lòng của hai người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, liền thật sự ở lại trong hang động này. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ. Bạch Quang Tử chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, bên tai ngược lại là thỉnh thoảng nghe được Phương Quý ông tiểu Hắc Long nói, Long cung của ngươi, ngươi chính là không trở về được. Đi đến Tây Hoang, còn có người muốn ăn ngươi, đi đến Đông Thổ, cũng là tự chui đầu vào lưới, ngay cả Bất Tri Địa cũng đều không có hảo ý đối với ngươi, vậy phải làm sao bây giờ, thế gian này rộng lớn như vậy, tại sao lại không có chỗ nào cho ngươi dung thân? Bạch Quang Tử nghe những lời này, lập tức cười lạnh, cũng có một chút hoài nghi Phương Quý có phải là bị đạo thống nào sai sử hay không. Thế là, trong lòng của nàng càng thêm buông lỏng, chỉ nghĩ kế thoát thân. Xem thử ai có thể làm gì được ai. Thế là, sau một ngày, Bạch Quang Tử thản nhiên nói, ngươi một mực trốn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Nơi đây mặc dù đã trải qua sự bố trí của ta, không bị những cao nhân kia suy tính ra, nhưng nếu như bọn hắn nhẫn nại tính tình, tiến hành tìm kiếm từng chút một, vẫn sẽ có khả năng tìm được nơi này. Phương Quý khịt mũi coi thường, Bắc Hải lớn như vậy, bọn hắn có bản lĩnh thì cứ đi tìm. Bạch Quang Tử trầm mặt, tiếp tục tiêu hao với Phương Quý. Hai ngày sau, Bạch Quang Tử thản nhiên nói, ta là đệ tử kỳ cung, không sở trường tu hành, cho nên bình thường có rất nhiều thủ đoạn, đều là do kỳ cung cho ta cũng vô pháp tùy tiện hành động, ta không biết ngươi đoạt con tiểu long này là vì cái gì. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý giao nó cho kỳ cung, ta có thể trả lại sự tự do cho ngươi, đến lúc kia, ngươi liền muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải ở chỗ này chịu khổ với ta. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng. Ba ngày sau, Bạch Quang Tử nói, những người kia sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho con tiểu long này như vậy, sẽ một mực tìm nó, ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ muốn trốn đến thiên hoang địa lão hay sao? Linh khí ở nơi đây mỏng manh như vậy, chẳng lẽ ngươi không cần tu hành? Chủ yếu nhất là, nơi này cũng không có nước, cũng không có thức ăn, ngươi lại không dám đi ra ngoài bắt cá. Sau một thời gian dài, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bởi vì đói khát mà chết sao? Phương Quý cười lạnh, ta là người tu hành, sẽ không dễ cảm thấy đói như vậy. Bạch Quan Tử trầm mặc một hồi, nói, ta đáp ứng. Phương Quý sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng, gì cơ? Bạch Quan Tử mặt không thay đổi nói, ta đã đói không chịu nổi, cho nên ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Phương Quý trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này chỉ mới 2 ngày. 3 ngày. Bạch Quan Tử nói, 3 ngày 2 đêm, ta chỉ là người bình thường, ngươi muốn ta chết đói sao? Phương Quý sững sờ nói, vậy bây giờ ngươi liền nghe ta rồi. Bạch Quan Tử nói, cho ta ăn cơm. Ngươi nói cái gì ta liền nghe cái đó. Vị đệ tử kỳ cung này, cũng không phải là rất có cốt khí. Phương Quý thì thầm ở trong lòng, lấy túi càng không mở ra, lấy ra một nửa củ nhân sâm già khô, vốn là còn dư lại từ khi còn ở Di Địa Kính Châu, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng hắn vốn tiết kiệm, lại thêm hắn cũng là người đã trải qua thời gian khổ cực, không quen tiện tay vứt đồ vật, mà để đồ ăn ở trong túi càng khôn, cũng có thể ăn vào bất cứ lúc nào. Bạch Quan Tử nhìn củ nhân sâm khô quắc kia, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bất động thanh sắc nói, cởi trói cho ta. Chương 1174, Long Cung đáng thương. Phương Quý ngay từ đầu liền dùng U Minh Triền Kim Tác có được tại Long Cung trói nàng lại, sợ nàng không thành thật, nhưng bây giờ xác định được nàng chính là người bình thường, trốn ở trong bóng tối, có lẽ còn có thể khuấy lên sóng to gió lớn, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào nàng, thật đúng là chỉ cần động một đầu ngón út liền có thể nghiền chết, cũng không sợ nàng làm được trò trống gì, thế là hắn liền thu hồi Triền Kim Tác, sau đó tiện tay ném củ nhân sâm cho nàng, nói, nhanh ăn đi. Bạch Quan Tử cầm củ nhân sâm lên, liền cắn răng một cái, cau mày nói, không có nước. Không ngọt. Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, có ăn cũng đã không tệ rồi. Bạch Quan Tử nghĩ cũng đúng, liền có một chút gian nan nhai nát rồi nuốt xuống, có một chút nghẹn. Tướng ăn thật khó nhìn. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, lại từ trong túi càng khôn lấy ra một cái túi giấy dầu, mở ra, ở bên trong là gà dùng lá sen gói kỹ. Chính mình xé một cái đùi gà bắt đầu ăn, còn thuận tay xé một cái đùi gà khác, nhét vào trong mồm của Tiểu Lai Bảo ở bên cạnh. Bạch Quan Tử nhìn trợn tròn cả mắt, ngươi không phải nói là có ăn cũng đã không tệ sao? Phương Quý nói, ta nói là ngươi có ăn cũng đã không tệ. Bạch Quan Tử cũng đều đã cắn nát răng ngà. Nhìn chồng chọc vào Phương Quý, lộ ra ánh mắt bất thiện. Phương Quý hừ một tiếng, xé phao câu gà xuống, lắc lư ở trước mắt nàng. Nói đi, ngươi có thể giúp ta như thế nào? Bạch Quan Tử nhìn phao câu gà, hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn cổ. Phương Quý quay đầu nhét phao câu gà vào trong miệng Tiểu Lai Bảo đang ăn miệng đầy chảy mỡ, sau đó xé cổ gà xuống, tiếp tục lắc lư ở trước mặt Bạch Quan Tử, ánh mắt của Bạch Quan Tử vòng vo 2 vòng ở trên cổ gà, cố gắng không thay đổi sắc mặt nói, ta xác thực có phương pháp có thể che đậy cảm giác của rất nhiều thế lực, ngươi muốn đi nơi nào? Ta liền có thể đưa ngươi đi. Đi nơi nào? Phương Quý ngược lại là trầm ngâm, hắn thật đúng là không biết đi đâu. Sở dĩ hắn có thể ngẩn ngơ ở trong hang động này 2-3 ngày, cũng không vội bức bách Bạch Quan Tử đi vào khuôn khổ, kỳ thật cũng là bởi vì coi như buộc nàng đi vào khuôn khổ thì như thế nào, bây giờ trời đất bao la, Tiểu Hắc Long đi theo bên cạnh mình, thế mà giống như là không có nơi sống yên ổn. Bạch Quan Tử nói, trước tiên ngươi đưa cổ gà cho ta rồi lại trầm tư. Phương Quý ném cổ gà cho nàng. Bạch Quan Tử tiếp được, chỉ 2-3 miếng đã ăn xong, múc múc đầu ngón tay. Lại nhìn Phương Quý. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài, đưa hơn phân nửa con gà còn lại cho nàng, một lát sau mới nói, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Bạch Quan Tử ăn no xong, lại xin Phương Quý nước uống, Phương Quý dùng pháp lực hóa thành nước cho nàng, lúc này nàng mới thoải mái, tiếp tục lộ ra vẻ mặt cao ngạo, hờ hững đối với Phương Quý, bất quá nàng cũng là người nói lời giữ lời. Phương Quý hỏi cái gì liền đáp cái đó, lấy một quân cờ màu trắng ra, bày ở trong lòng bàn tay, nói ra, có quân cờ này trong tay, người khác liền không có khả năng cảm giác được ngươi. Phương Quý thử một chút. Ngược lại là phát hiện ra lời này không giả, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Bạch Quan Tử ở nơi đó, cũng có thể nhìn thấy quân cờ kia, nhưng vào thời điểm dùng thần thức cảm ứng, lại chỉ cảm thấy một mảnh hư vô, cũng không biết những kẻ có tu vi cao hơn hắn kia có phải hay không là cũng như thế, bất quá dù sao thì bản sự cá nhân của Bạch Quan Tử cũng không được, có thể tùy thời trị nàng, cũng không sợ nàng dở thủ đoạn gì. Thế là hắn lại lấy Minh Triền Kim Tác U ra một lần nữa, cuốn lên trên eo của Bạch Quan Tử, sau đó ôm Tiểu Lai Bảo, hóa ra một đóa mây trắng, đi tới cạnh vách hang động. Trực tiếp dùng một quyền đánh hang động ra một cái hố, thừa dịp nước biển chảy ngược, trực tiếp chui ra ngoài. Trong biển cả mênh mông, chỉ có một mảnh hoang vắng. Bây giờ đã trôi qua 3 ngày thời gian, trận chiến ở phía Thủy Tinh Cung tự nhiên đã kết thúc, bất quá nhìn từ phía xa, trên biển cũng có không ít người, Phương Quý không dám vận dụng thần thức, thế là thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn ra chung quanh, liền nhìn thấy ở phạm vi trong mấy trăm dặm, liền có tu sĩ không ngừng đi tuần tra, thỉnh thoảng ra vào nước biển, giống như là đang tìm gì đó, còn có người mang theo rất nhiều thứ. Phương Quý hiểu được, những người này tự nhiên là đến chiến trường nhặt ve chai. Ngẫm lại Long Cung Bắc Hải có bao nhiêu nội tình, bây giờ bị đánh vỡ ở trong một trận đại chiến, tự nhiên đã để lại không ít đồ tốt, những thứ đáng giá nhất kia, tự nhiên đã bị nhóm người đầu tiên tấn công vào Thủy Tinh Cung vơ vét hết, nhưng chắc chắn là cũng chưa thể vơ vét sạch sẽ, cho nên ở trong khoảng thời gian này, ngược lại là có không ít tán tu cùng với tiểu môn tiểu phái chạy đến thử thời vận, nhìn xem có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt hay không. Mà điều này cũng thật đáng thương cho Long Cung Bắc Hải. Ngay cả Dạ Minh Châu trên vách tường cũng đều bị móc sạch sẽ. Đừng nói lung tung, trước tiên rời khỏi nơi đây rồi lại nói. Phương Quý dặn dò Bạch Quan Tử một tiếng, sau đó thay đổi áo bào, lại thi triển pháp thuật, khiến cho người ta nhìn không rõ diện mạo thật của mình, lúc này mới đứng lên, nhìn thoáng qua phương hướng bắc vực, trong lòng không khỏi thở dài, lại nghĩ tới Tôn Phủ ở phía nam, liền cũng không đi, quay người bay về phía phương bắc, hắn cũng nghe người ta nói qua. Ở phía bắc của Bắc Hải là một cánh đồng tuyết rộng lớn, ít ai lui tới. Có lẽ đi đến bên kia sẽ an toàn hơn một chút. Ngược lại là Bạch Quan Tử, thấy bộ dáng cẩn thận của hắn, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, trong tay vuốt vuốt một quân cờ. Chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, nàng ngược lại là có lòng tin, tuyệt đối không sốt ruột. Bay vuốt một hồi ở giữa không trung, Phương Quý ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn ngược lại là muốn tìm anh để trở về. Thế nhưng vào sau khi thất lạc trong hỗn loạn, cũng không biết nó đã đi nơi nào, thậm chí cũng không biết nó có còn sống hay không, bây giờ càng không khả năng đi tìm nó ở trong biển cả, chỉ có thể trước tiên đè ép cái ý nghĩ này, về phần an nguy của đám người tức đại công tử. Lúc này lại càng không thể kiểm chứng. Bây giờ chính mình mang theo tiểu Hắc Long, vô luận đi tìm ai, cũng đều là gây ra tai họa cho người ta. Âm âm. Đang nghĩ ngợi. Chỉ mới bay về phía trước được hơn 10 dặm, liền thấy ở phía trước có một đám yêu phong thổi qua, ở bên trong lại là một đám yêu ma đang phân tán rải rác bay qua, thần thức quét loạn xung quanh, còn có thể nghe được kẻ cầm đầu đang hô to, người khác đều nói rằng tên tiểu tử Phương Quý kia đã chạy trốn, ta lại cảm thấy hắn có khả năng còn ở trong biển này, hãy tìm cẩn thận vào, đừng bỏ qua một chút vết tích nào. Chương 1175, Băng Thiên Tuyết Địa. Phương Quý thấy thế, vội vàng cúi đầu, cũng may là tu vi của đám yêu ma kia không cao, cao nhất cũng chỉ mới là cảnh giới kim đan, chỉ trong nháy mắt liền đi về phía xa, đám yêu quái kia thậm chí cũng không biết vừa mới rồi có người đi vòng qua bên cạnh. Sau đó Phương Quý tiếp tục đạp trên gần sóng tiến lên, rất nhanh liền lại gặp mấy vị tu sĩ mặc áo bào phổ thông, giống như là tu sĩ bình thường, nhưng ánh mắt của từng người đều rất sắc bén, thần thức tản ra. Khác biệt rõ ràng so với những kẻ chạy đến Bắc Hải nhặt ve chai kia, xem ra chính là đang tìm kiếm ai đó. Không cần phải suy nghĩ, Phương Quý liền biết mục tiêu của bọn hắn chính là chính mình, liền sớm tránh đi xa xa, ngược lại là không có nổi lên xung đột gì. Chỉ chốc lát sau, ngược lại là liên tục gặp mấy đám người, thậm chí còn gặp một vị đại quỷ thần. Lần kia chính là hiểm lại càng thêm hiểm, vị đại quỷ thần kia tung hoành ở trên biển, âm phong cuốn qua. Liền thấy được tất cả mọi người đi ngang qua vào trong mắt, ngay cả Phương Quý cũng đều suýt nữa bị hắn nhìn thấy, bất quá vào lúc này, Bạch Quan Tử ngược lại là lộ ra thủ đoạn của kỳ cung, cũng không biết nàng là làm thế nào. Rõ ràng là vị đại quỷ thần kia ở phía xa xa liếc nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, nhưng lại giống như là nhìn không kỹ, liền bay đi một phương hướng khác. Trong lòng của Phương Quý càng có một chút trĩu nặng. Hắn biết, bây giờ tìm kiếm mình ở trên biển. Bất quá chỉ là một nhóm người cực nhỏ. Chắc hẳn cũng sẽ không có người thật sự nghĩ hắn đang ở ngay trên Bắc Hải, đại đa số người vẫn sẽ cho rằng mình đã rời khỏi Bắc Hải, bây giờ những người ở trên biển này, bất quá chỉ là dự phòng vạn nhất mà thôi, mà phần lớn tinh lực của thế lực khắp nơi, thì là đang tìm kiếm mình tại địa phương khác. Thôi diễn, truy tung, xem bói, các loại thủ đoạn kỳ quỷ trên thế gian, bây giờ tất nhiên là đều đã được vận dụng. Bất quá, cũng may là bởi vì trên biển đã không có lưu lại cao thủ gì chân chính tọa trấn, lại thêm có thủ đoạn thần dị của kỳ cung che chở, ngược lại là thật sự để cho Phương Quý chạy ra ngoài từ trên biển, không qua mấy ngày, đã cách Long Cung càng ngày càng xa, nhân mã thế lực khắp nơi gặp phải liền cũng càng ngày càng ít, mà vào lúc này, dương mắt nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy biển cả kết băng, đã là một mảnh băng thiên tuyết địa mênh mông. Phương Quý đặt chân ở trên băng thiên tuyết địa. Nhìn về băng tuyết mênh mông phía trước, sửng sốt một hồi lâu. Trong lòng thở dài, đang muốn bước đi vào bên trong, chợt nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến ở phía sau. Nguyên lai ngươi căn bản không biết nên đi nơi nào. Phương Quý nhíu mày, quay đầu nhìn sang Bạch Quan Tử. Chỉ thấy trên eo nàng còn buộc sợi U Minh Triền Kim Tác kia, lại không giống như là tù nhân, cười tủm tỉm nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người nào biết được thủ đoạn của kỳ cung chúng ta, trái lại là tính toán kỳ cung, thế nhưng đi theo ngươi mấy ngày nay, ta cuối cùng mới xác nhận được, ngươi căn bản chính là một tên tiểu tặc gan to bằng trời. Chỉ mới bất quá là nửa bước Nguyên Anh, cũng đã dám đoạt đi một trong những nhân quả lớn nhất thế gian này, thậm chí là một chút chuẩn bị ở sau cũng không có, ta thực sự không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lại xem quần hùng trên thế gian này là cái gì. Ngươi muốn nói gì? Phương Quý bị nàng nói trúng tâm sự, có một chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng nói ra. Cũng không có gì. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng cười cười, nói, nếu như đã xác định ở sau lưng ngươi không có người nào, giết thời gian ở đây với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, nếu ngươi cũng đã không biết nên đi chỗ nào. Vậy thì hãy trở về kỳ cung với ta đi thôi. Trong lòng Phương Quý rung lên, dùng sức siết chặt sợi U Minh Triền Kim Tác kia. Sợi dây xích này, cho dù là Nguyên Anh cũng đều có thể trói lại, cho dù là Nguyên Thần cũng đều không trốn thoát được. Nhưng nằm ngoài dự liệu, theo việc hắn kéo dây xích một cái, cả người Bạch Quan Tử lại giống như là trực tiếp hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh. Nàng nhẹ nhàng lui lại, trong lòng bàn tay xuất hiện quân cờ màu trắng kia. Đệ tử kỳ cung chúng ta, cũng không quá biết đánh nhau. Nàng nhẹ nhàng cười nói, nhưng ngoại trừ đánh nhau, chúng ta lại rất am hiểu những việc khác. Theo tiếng nói của nàng, ở phía sau nàng, hai bên trái phải, lờ mờ, bắt đầu có vô số thân ảnh lao về phía nơi này. Phương Quý trầm mặt, không nói lời nào, chỉ là nhấc đại chú ý trong tay lên. Những thân ảnh lao về phía Phương Quý kia, đều là từng con tiểu thú giống như băng tuyết hóa thành, lít nha lít nhít, nhìn giống như là một mảnh tuyết triều, dương mắt lên nhìn, thậm chí cũng không biết đó là một loại sinh mệnh, hay là do thần thông biến thành, nhìn ở trên người dường như không có bất kỳ khí tức sinh linh gì, nhưng hết lần này tới lần khác có thể từ trên người bọn chúng, cảm nhận được sát cơ kinh người. Đã sớm biết ngươi sẽ không trung thực như thế. Phương Quý nhất chú ý, ấn đầu tiểu lai bảo nhô ra từ phía sau nhìn những tuyết thú kia, từ từ nới lỏng gân cốt bả vai, nói, bất quá ta kỳ thật cũng không có coi thường ngươi, nhưng xem ra, ngươi ngược lại là có một chút xem nhẹ Phương lão gia ta. Nhìn lướt qua tuyết thú chung quanh, hắn lắc đầu, nói, bây giờ muốn bắt ta, ngươi tối thiểu phải tìm mấy vị tu sĩ Nguyên Anh đến. Cần gì? Bạch Quan Tử cười cười, lắc đầu nói, ta cho dù thật sự mời mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tới, chẳng lẽ con tiểu long kia liền sẽ không xuất thủ sao? Cũng đều không có tác dụng lớn. Huống hồ ta không phải là vì giết ngươi, nếu không ngươi căn bản là không có cách đi ra từ Bắc Hải, lúc này ta chỉ muốn mời ngươi đi về kỳ cung với ta mà thôi, ta rất hiếu kỳ ngươi là làm như thế nào ở trên người có khí tức quân cờ, nhưng lại có thể không nghe theo sự khống chế của ta, cho nên ở trong mắt của ta, lúc này ngươi đã không hề kém hơn so với con tiểu long kia bao nhiêu, ta muốn ngươi chủ động trở về với ta. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức đạp lên trên mặt đất. Băng tuyết bao trùm đại địa, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra một cái lỗ to lớn, một mực lan tràn đến dưới chân Bạch Quan Tử. Nhưng kình đạo hung ác điên cuồng đánh tới, Bạch Quan Tử lại như tiên tử trong tuyết, áo bào tung bay, cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có ích lợi gì. Bạch Quan Tử cười lắc đầu. Ta cũng biết là vô dụng. Phương Quý biểu môi trách móc một tiếng, nói, nguyên lai chỉ có vào thời điểm lơ đãng mới có thể gây tổn thương cho các ngươi. Sắc mặt của Bạch Quan Tử ngược lại là nao nao, dường như không nghĩ tới Phương Quý nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt khớp nối này, nhưng sắc mặt cũng chỉ hơi chậm lại, liền khôi phục như thường, cười nhạt nói, ta cũng biết trong lòng ngươi không muốn trở về cùng với ta. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này, ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý, chủ động đáp ứng trở về kỳ cung với ta. Chương 1176, Tuyết Thú, đi cái đầu ngươi. Phương Quý cười lạnh mắng, nhưng còn chưa nói hết lời, chung quanh đã là kình phong gào thét. Ở trong từng mảnh tuyết thú ập đến, trùng điệp vây quanh hắn kia, liền đã trong lúc bỗng nhiên, bay vút lên, giống như là một mảnh loạn tiễn, vội vã vọt về phía hắn, loại tốc độ kia đúng là dị thường đáng sợ, hơn nữa còn có số lượng rất nhiều, ngược lại là suýt chút nữa chôn cả người hắn vào bên trong, nếu vào lúc vừa kết kim đan, Phương Quý chỉ sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng hôm nay dù sao cũng không giống ngày xưa. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đại chu y trong tay chấn động, liền lập tức có một cổ lực chấn động vô hình khuếch tán ra ngoài, từng con tuyết thú vọt tới trước người hắn tới lập tức nổ tung, hóa thành bọt tuyết bay tán loạn. Nhưng ngay sau đó, có càng nhiều tuyết thú tuôn ra vào ngay lúc này. Hãy nắm chắc tốt lực đạo, nếu ngươi thi triển thần thông quá mức lợi hại, liền có khả năng kinh động đến một số người đang tìm ngươi. Thân hình của Bạch Quan Tử nhẹ nhàng lui lại, cách xa mấy trượng, mỉm cười mở miệng. Trong lòng Phương Quý rung lên, xuất thủ quả nhiên trở nên chậm hơn, hắn hiểu được lời nói của Bạch Quan Tử. Chính mình nếu thật sự toàn lực xuất thủ, vậy sẽ là lực lượng tiếp cận với Nguyên Anh, thậm chí là đã vượt qua Nguyên Anh phổ thông, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, phát tán ra ngoài xa xa. Phàm là ở chung quanh nơi này có người tu hành tồn tại, thì nhất định sẽ phát giác ra được khí tức của chính mình, từ đó đi tới xem xét, chính mình sẽ khó mà đào thoát. Gâu gâu gâu. Tiểu Lai Bảo thấy có nhiều tuyết thú công tới như vậy, cũng lập tức lộ ra hung trạng, lớn tiếng sủa. Bạch Quan Tử nhẹ giọng cười nói, nó xuất thủ cũng giống như vậy. Phương Quý quả nhiên liền kéo Tiểu Lai Bảo lại. Một khi con tiểu hắc long này ra tay, không thu lại được lực đạo, chỉ sợ là còn đáng chú ý so với chính mình. Lúc này, hắn đã nhìn không được nhìn ra xung quanh, trên cánh đồng tuyết mênh mông, đều là tuyết thú vô tận, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, lực lượng không mạnh, nhưng lại có loại cảm giác giết không hết, mà Bạch Quan Tử thì đứng ở một nơi cách đó không xa lẳng lặng nhìn chính mình giống như xem kịch, nếu cứ một mực đấu như vậy nữa, coi như lực lượng của chính mình mạnh hơn, há lại có thể giết được nhiều tuyết thú như vậy. Nhất là, lúc này nếu như hắn xuất thủ toàn lực, đó chẳng khác nào là hấp dẫn những người khác tới. Mà không xuất thủ thì là chết. Xuất thủ, chính là mang theo tiểu hắc long cùng chết. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng của hắn phi thường ngột ngạt, vô cùng khó chịu. Ngươi trở về kỳ cung cùng với ta, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không đả thương thần hồn của ngươi, ngươi chỉ cần hiệu lực vì kỳ cung chúng ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ngươi đã không nhận sự khống chế của kỳ cung, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối đãi với ngươi như quân cờ, tối thiểu nhất, ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành người đánh cờ kỳ cung chân chính. Dù sao thì bằng vào những việc ngươi làm ở trên Bắc Hải, có lẽ sẽ có thể trở thành một người đánh quái kỳ. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng than thở, tìm một đống tuyết ở bên cạnh ngồi xuống, phảng phất như đứng xem kịch là quá mệt mỏi, lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức đào tẩu, hoặc là dứt khoát buông tay chém giết, cứ như vậy. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người trên thế gian này, thiên hạ to lớn như vậy, ngay cả Bất Tri Địa cũng sẽ không thể bảo đảm ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cùng với con tiểu long này đi đến tuyệt lộ. Nghe nàng nói, Phương Quý trầm mặt không nói, chỉ là vừa đánh nát tuyết thú chung quanh, vừa vung tay áo lên. Sưu sưu sưu sưu. Tuyết tiễn bay đi liên tiếp, đính lên trên chỗ ngồi của Bạch Quan Tử. Nhưng Bạch Quan Tử vừa rồi rõ ràng ở ngồi nơi đó, thậm chí là để lại dấu mông, trong chốc lát liền xuất hiện ở bên ngoài ba trượng, thân thể cả người phản phất như đều là hư vô mờ mịt, không chân thực, những tuyết tiễn này, tự nhiên vô luận như thế nào cũng đều không thể đả thương được nàng. Liền ngay cả Phương Quý cũng không thể không thừa nhận, lúc này hắn đã bị Bạch Quan Tử dồn đến một tình cảnh gian nan. Mình có thể trốn, lực lượng của những tuyết thú này không mạnh, không ngăn được chính mình. Chính mình cũng có thể buông tay chém giết, giết sạch những tuyết thú này cũng không thành vấn đề. Chính mình thậm chí có thể không cần xuất thủ, Bảo Tiểu Lai Bảo phun một ngụm long tức ra, liền có thể hòa tan tất cả tuyết thú. Thế nhưng như vậy là không có khả năng. Nếu như trốn được mà nói, có thể trốn đi đâu, có thể thoát khỏi sự truy tung của vị đệ tử kỳ cung này hay không? Chủ yếu nhất là, không có Bạch Quang Tử giúp mình ẩn giấu hành tung, chính mình có thể trốn mấy ngày liền sẽ bị phát hiện. Mà toàn lực xuất thủ, hoặc để cho Tiểu Hắc Long xuất thủ, lại có gì khác với chủ động hấp dẫn người khác tới tìm chính mình? Trong lòng tuyệt vọng, khiến cho hắn cảm thấy buồn bực trước nay chưa từng có. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hiểu được, loại buồn bực này không phải đến từ Bạch Quang Tử, mà là đến từ lựa chọn của mình. Chính mình từ thời điểm ông lấy Tiểu Lai Bảo, cũng quyết định không bỏ nó xuống, liền đã rơi vào loại tuyệt vọng này. Vì Bạch Quang Tử này, chỉ là dùng một chút mánh khóe, liền khiến cho tình trạng của mình càng thêm quẫn bách mà thôi. Bây giờ phải làm sao? Tuyết thú ở chung quanh càng ngày càng nhiều. Từng con bị Phương Quý đánh giết, đã chất thành từng mảnh đống tuyết to lớn ở bên cạnh hắn, nhưng Phương Quý lúc này, thậm chí cũng không dám vọt tới giữa không trung để chém giết, bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Bạch Quang Tử mặc dù hóa ra những tuyết thú này, nhưng nàng lại khống chế lực đạo, từ đầu đến cuối để cho lực lượng của những tuyết thú này bảo trì tại mức độ hắn có thể ứng phó, nhưng ứng phó lại vô cùng phiền phức, dường như, nàng chính là đang cố ý buộc Phương Quý chủ động hấp dẫn những người khác tới. Phương Quý không có khả năng làm như vậy. Làm như vậy, liền không khác gì tự sát. Nhưng nếu cứ một mực tiếp tục như vậy, lại giống như là dùng nước ấm nấu ép xanh. Ta đã có một chút mệt mỏi, ngươi cứ từ từ chém giết, trong lúc đó hãy suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không sốt ruột. Bạch Quang Tử nhìn một hồi, dường như cũng cảm thấy có một chút buồn tẻ, giơ tay lên một cái, liền thấy ở trong đám tuyết thú đứng xếp hàng đi lên để Phương Quý chém giết kia, lại có mấy con thoát ly khỏi đội ngũ, chạy ra ngoài xa xa, chỉ trong chốc lát, đám tuyết thú này liền nâng một con gấu tuyết toàn thân lông trắng, chõng vó, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp chạy tới. Bạch Quang Tử nhìn thấy thế liền nhíu mày, nói, quá lớn. Thế là những con tuyết thú này liền ném gấu tuyết đi, lại chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền xách một con gà tuyết đến. Chương 1177, đứa nhỏ ngốc, để xuống đi. Lúc này Bạch Quang Tử giống như là hết sức hài lòng, liền ngồi xổm ở một bên, thuần thục kiếm củi châm lửa nấu nước nhổ lông nướng gà. Con bà nó. Mà Bạch Quang Tử làm ra cử động như vậy, không khác gì là càng chọc giận Phương Quý hơn, hắn đột nhiên lách mình đi ra, hung hăng đập một chù y xuống, thân hình của Bạch Quang Tử liền biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện ở bên ngoài vài chục trượng. Trong tay còn mang theo con gà nướng chỉ mới chín một nửa kia, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Phương Quý, nói, ta cũng không buộc ngươi đi theo ta. Chỉ là để cho ngươi tự mình làm ra quyết định mà thôi, làm sao ngược lại là trở nên tức giận như vậy rồi. Sau khi Phương Quý vung mạnh một chù y, hung hăng nện cho tuyết thú xông tới thành một đống tuyết, nhìn chòng chọc vào Bạch Quang Tử. Là bởi vì chính ngươi cũng đều không có nghĩ kỹ. Mà nụ cười ở trên mặt của Bạch Quang Tử dần dần biến mất, thanh âm dần dần trầm xuống, bản sự của bản thân ngươi không đủ, giả tâm lại là không nhỏ, ta lúc này, cũng chỉ là muốn thông qua một sự kiện để khiến cho ngươi biết được, chính mình đến tột cùng có thể làm cái gì hay không thể làm cái gì. Đông thổ Tây Hoang Nam Cương bất tri địa, thiên hạ to lớn, chỗ nào có thể dung được ngươi. Nàng đến lúc cuối cùng, đã hoàn toàn đã mất đi dáng tươi cười, sâm nhiên quát lạnh, nên đi chỗ nào. Ngươi còn không rõ ràng hay sao? Xoạt. Lời nói của Bạch Quang Tử, giống như là nói trúng điểm nào đó trong lòng của Phương Quý, ngay cả đại chù y hắn nắm trong bàn tay, cũng đều lập tức run rẩy. Sự tình Bạch Quang Tử cưỡng ép hắn để lại Tiểu Hắc Long, xem như là giả tâm, nhưng sự khác nhau cũng không lớn, hắn đúng là nhất định phải giữ Tiểu Lai Bảo ở bên cạnh hắn, cho dù biết rõ tồn tại khổng lồ như Thất Hải cũng đều bị hủy diệt bởi vì Tiểu Hắc Long. Nhưng hắn vẫn muốn giữ nó lại. Chỉ là, giữ Tiểu Hắc Long ở bên người, cũng liền gánh chịu nhân quả, thiên hạ to lớn, lại nên đi đâu? Lại hoặc là nói, hắn sẽ thật sự vi phạm bản tâm, thả Tiểu Hắc Long đi. Đi cái đầu ngươi. Phương Quý thậm chí cũng không có nhìn Tiểu Hắc Long một chút nào, cũng không có ý đồ dùng đồng tiền để xem bói, bởi vì sự tình lần này, là do chính hắn chọn, thế là hắn rốt cục vẫn cắn chặt hàm răng. Con mắt cũng đều trở nên đỏ như máu, rít lên một tiếng, đại chu ý quét tới, trong chốc lát, một mảnh chân ý cuồn cuộn quét ra, ở trong phương viên 10 dặm. Tất cả tuyết thú đều vỡ nát, tuyết khí cuồn cuộn bay lên trời cao. Nhìn hắn thế mà thực sự vận dụng chân ý, ánh mắt của Bạch Quang Tử lập tức trở nên có một chút lãnh khốc. Đây là sự lựa chọn của Phương lão gia ta, ta chính là con mẹ nó không thả. Ở trong tiếng quát chói tai, hắn bỗng nhiên đưa tay lên, trong túi Càn Khôn bên hông, lập tức bay ra mấy thứ đồ vật vàng óng ánh, một cái mũ giáp màu tím, một bộ áo giáp vàng óng, một đôi giày chiến mã vàng, mặc tất cả lên trên người, một thân bảo khí lập tức lưu chuyển, thần uy hiển hách. Sau đó Phương Quý vẫy tay một lần nữa, 20 khỏa định hải châu liền bay ở giữa không trung. Tạo thành hình cầu cuồn cuộn, bảo quang bắn ra bốn phía, lóa mắt đến cực điểm. Ở giữa một sát na, tinh quang xông thẳng lên trời, giống như mặt trời thiêu đốt, chỉ sợ ở bên ngoài mấy trăm dặm cũng đều có thể nhìn thấy được. Nghênh đón ánh mắt tràn ngập lãnh ý của Bạch Quang Tử, Phương Quý lại lấy ra một lá cờ có một chút tàn phá, cắm vào đằng sau áo giáp của chính mình. Thân hình chậm rãi bay lên trên không trung, gió mạnh ở giữa không trung thổi tới, lá cờ này lập tức dương ra, rung động rầm rầm. Tiểu Lai bảo, ngươi hãy nghe cho thật kỹ. Phương Quý trầm giọng mở miệng, Tiểu Hắc Long ở phía dưới lập tức đứng thẳng người lên. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Từ giờ trở đi, hai chúng ta liền không trốn nữa, ai tới chọc chúng ta liền giết kẻ đó. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn đã lạnh lùng nhìn về phương hướng Bắc Hải, hắn biết khí tức của mình vừa hiện lộ, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ có vô số người lao về phía chính mình, nhưng trong lòng hắn đã làm ra quyết định, dù sao cũng không thể tránh khỏi, vậy liền dứt khoát không tránh. Thà rằng liều đến chết, cũng không muốn trở về cùng với ta sao? Lúc này Bạch Quang Tử lạnh lùng nhìn Phương Quý, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thật đúng là một đứa nhỏ ngốc. Đột nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng Phương Quý. Là ai? Vô luận là Phương Quý đang có ý niệm liều mạng, hay là Bạch Quang Tử mặt mũi tràn đầy lãnh ý, cũng đều bị thanh âm bỗng nhiên xuất hiện này làm cho giật nảy cả mình. Phương Quý suýt chút nữa ngã xuống từ trên không trung, Bạch Quang Tử thì là trong khoảnh khắc nắm chặt quân cờ màu trắng kia trong tay, thân hình cũng ở trong chớp mắt, trở nên như thật như ảo, hai người cùng nhau quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong cánh đồng tuyết. Ở trên cánh đồng tuyết mênh mông, có một nam tử mặc áo bào rộng. Vóc người không cao, râu dài ba tấc, nhẹ nhàng đạp tuyết mà đến, ở bên cạnh hắn, còn có một con quái xà mọc cánh đi theo, ở trước người có hai cái móng vuốt nhỏ, đứng ở phía xa xa nhìn thấy Phương Quý, đang hưng phấn đông đưa cái đuôi nhỏ. Động một chút lại muốn liều mạng cùng với người khác, đó là cách làm của mãng phu. Người kia đi dần dần đi tới gần, mắt nhìn Phương Quý một thân ánh vàng rực rỡ. Sau lưng cắm cờ, cầm chù y trong tay, trên đỉnh đầu còn có 20 khỏa bảo châu tung bay, nhất thời không kìm được bật cười vừa lắc đầu, thẳng đến khi phát hiện ra sắc mặt của Phương Quý có điểm là lạ. Mới khôi phục lại biểu lộ nghiêm chỉnh, khẽ thở dài nói, nếu ở trong thiên hạ to lớn, chỗ nào cũng đều không đi được, vậy vì sao lại không trở về tiên môn? Phương Quý nhìn người lùn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình này, con mắt nhất thời cũng đều có một chút nóng lên. Còn không bằng con rắn, nó thất lạc với ngươi, còn biết chạy về phía phương hướng tiên môn. Người lùn kia chắp hai tay ở sau lưng, cười nói, sao thế, lo lắng sư môn không bảo hộ được ngươi sao? Tông chủ sư bá. Nhìn nam tử toàn thân khí phái, trên mặt lộ nụ cười mỉm trước mắt kia, Phương Quý cũng đều có một chút nói không ra lời. Hắn chính là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông ở chỗ này. Bây giờ hắn đã vượt qua vùng biển Bắc Hải, đi đến cánh đồng tuyết mênh mông mà ít có ai lui tới, càng là vào thời điểm gặp phải tình cảnh bốn bề thọ địch, làm sao có thể ngờ được, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông có một câu nói đúng, Phương Quý xác thực cảm thấy tiên môn không gánh nổi chính mình. Chương 1178 Bắt nàng vào lúc làm ra quyết định bảo vệ con tiểu Hắc Long này, nên đi chỗ nào, Phương Quý đều đã nghĩ kỹ một lần, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, Bất Tri Địa, thậm chí hắn còn đã từng suy nghĩ có nên đến Tôn Phủ đại náo một trận hay không, nhưng duy chỉ có một chỗ không nghĩ, chính là trở về Thái Bạch Tông, nguyên nhân rất đơn giản, ở trong thiên hạ, phàm là một phương thế lực nào có thực lực cùng với nội tình, đều đang nghĩ cách đoạt con tiểu Long này, mà... Cho dù bọn hắn đạt được con tiểu Long này, cũng đều chưa chắc đã có thể giữ được, mà Thái Bạch Tông ở trong những thế lực kia lại là yếu nhất. Nếu thật sự trở về Thái Bạch Tông, vậy Thái Bạch Tông lại lấy cái gì để bảo vệ chính mình? Đừng nói là bảo vệ, ngược lại là sẽ có khả năng dẫn những thế lực lớn khác đi qua. Chỉ cần một đám người tùy tiện đến từ Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, liền có thể xử lý Thái Bạch Tông. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe tông chủ Thái Bạch Tông cười tủm tỉm hỏi chính mình một câu như vậy, Phương Quý vẫn lập tức cảm thấy nghẹn lời, chớp con ngươi một cái, ngược lại là nhất thời không biết trả lời tông chủ Thái Bạch Tông như thế nào. Liền ngay cả Thái Bạch Tông nho nhỏ cũng muốn hòa trộn vào trong trận tranh cướp đường này. Ngược lại là ở một bên khác. Kỳ cung Bạch Quan Tử bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, lộ ra thần sắc vô cùng băng lãnh. Ngươi chính là đệ tử Kỳ cung. Tông chủ Thái Bạch Tông chấp hai tay ở sau lưng, dùng ánh mắt của trưởng bối nhìn vãn bối nhìn nàng một chút, cười nói, thì ra là như vậy. Bạch Quan Tử lộ ra ánh mắt lạnh lùng, có một chút ngạo nghễ. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, tông chủ Thái Bạch Tông liền cười nói, không phải là Thái Bạch Tông nho nhỏ chúng ta cũng muốn đoạt con đường này, mà là từ lúc vừa mới bắt đầu, Thái Bạch Tông chúng ta cũng đã bị ép tham dự vào. Nói xong nhìn thoáng qua Phương Quý, nói, vị đệ tử Thái Bạch Tông này. Từ lúc vừa mới bắt đầu liền có giao tình cùng với con tiểu long này, nếu như đã bị các phương để mắt tới, như vậy Thái Bạch Tông chúng ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Bạch Quan Tử lộ ra ánh mắt lãnh đạm nói, chỉ bằng vào bản sự của Thái Bạch Tông, nhúng chạm vào sự tình của con tiểu long này, chỉ sợ là sẽ tự rước lấy họa. Ta vốn cho rằng đệ tử Kỳ cung sẽ rất thông minh. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, nhưng thoạt nhìn, ngươi cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Cũng không biết vì sao, đón ánh mắt của hắn, đệ tử Kỳ cung Bạch Quan Tử không hiểu sao lại có cảm giác kinh hãi. Thân hình vội vã lui lại, cũng là ở giữa một sát na này, giống như là biến thành không chân thực, giống như là lúc nào cũng có thể hóa thành một vệt thần quang bỏ chạy, nhưng nhìn bộ dáng kinh hoảng kia của nàng, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không hề động đậy, ngược lại là cười cười giống như cảm thấy rất thú vị. Ta là trưởng bối, đương nhiên sẽ không xuất thủ đối với ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút, nói, hãy bắt nàng đi. Ta. Phương Quý có một chút kinh ngạc, chỉ vào cái mũi của mình, nói, ta nào có bản sự bắt được nàng. Tông chủ Thái Bạch Tông thật sự là có một chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói, đi đi. Phương Quý không phục lắm nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một cái, trong lúc bỗng nhiên vẫn là vọt ra ngoài, đánh một chưởng về phía Bạch Quan Tử, vừa rồi hắn cũng đã giao thủ cùng với Bạch Quan Tử. Chỉ cảm thấy vị đệ tử Kỳ cung này, cả người đều giống như là không chân thực, dường như nàng căn bản cũng không ở trên thế gian này, thì làm sao có thể bắt được nàng. Duy chỉ có ở dưới tình huống nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, mới có thể khiến cho nàng bị thương. Nói một cách khác, vào lần đầu tiên Phương Quý lúc dùng một chùy đập ngã nàng, khi đó nàng đúng là đã bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng vào sau khi nàng có phòng bị, vậy liền vô luận như thế nào, cũng không thể sờ vào một mảnh góc áo của nàng. Nhưng bây giờ nếu tông chủ Thái Bạch Tông đã phân phó, Phương Quý cảm thấy, ở trước mặt ngoại nhân, vẫn phải cho hắn một chút mặt mũi, xuất thủ thử một chút, bất quá sau khi thử một lần, vẫn chỉ cảm thấy vô dụng, chỉ thấy mình lao tới, thân hình của Bạch Quan Tử rõ ràng liền đã biến hóa, bàn tay của mình, trực tiếp thấu thể mà qua, liền giống như là đang bắt một mảnh sương mù, bàn tay nắm một cái, lại không bắt được cái gì. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên ở phía sau, chớ có bắt thứ ngươi nhìn thấy. Hãy bắt thứ ngươi cảm giác được. Trong lòng Phương Quý hơi rét, vô thức thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn về phía nhìn đằng trước, liền lập tức phát hiện ra, vị trí của Bạch Quan Tử, thế mà chỉ là một mảnh sương mù trắng xóa, ngược lại là ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo ánh đỏ lóe lên liền biến mất, trong lòng Phương Quý giống như là hiểu được điều gì, đột nhiên liền tung người đuổi theo, một thân chân ý cuồn cuộn mà ra, hóa thành một bàn tay lớn, vồ về phía ánh đỏ. Nhìn phản ứng cực nhanh của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông khẽ gật đầu, nói với anh đệ ở bên cạnh, ngươi nhìn đi. Ngươi nhìn đi, đã từng nhìn thấy người tu hành, nhưng chưa nhìn thấy kẻ tu hành nào như vậy, rõ ràng là trên người có một thân bản sự, hết lần này tới lần khác ngay cả chính mình cũng không biết. Thái Bạch Tông nho nhỏ, cũng dám bức ta. Trên mặt của Bạch Quan Tử hiện ra sự tức giận trước nay chưa từng có, nàng nghênh đón bàn tay lớn của Phương Quý chộp tới, trong lòng hơi gấp. Liền có ý muốn rời đi, thế nhưng sau khi dương mắt nhìn lên, lại bất thình lình rùng mình một cái, ở trong tầm mắt của nàng, bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông đang yên lặng đứng ở nơi đó, quanh người thế mà ngưng tụ ra một vùng biển máu. Vùng biển máu kia mênh mông cuồn cuộn, khuấy động bốn phương tám hướng, huyết khí bốc hơi, thế mà hóa thành từng mảnh mây nhỏ, bao phủ phương viên 10 dặm chung quanh nơi này. Đây là pháp quyết chữ thần của hắn. Trong lòng Bạch Quan Tử kinh hãi, làm sao lại có thể tu luyện đến trình độ này? Lúc trước vào lúc Tôn Phủ An Châu liên hợp với Triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông, Tông chủ Thái Bạch Tông đã từng hiển lộ tu vi pháp quyết chữ thần của mình, lấy sức một mình trấn áp một vùng biển máu, hóa biển máu kia thành lực lượng của mình, đối đầu với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, cử động này mặc dù đã khiến cho người trong thiên hạ kinh ngạc. Nhưng theo đệ tử Kỳ Cung, đó cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng hôm nay nàng không nghĩ tới chính là, khoảng cách trận chiến kia đã qua thời gian một năm, Tông chủ Thái Bạch Tông theo lý thuyết cũng đã sớm tán biển máu đi, nhưng hôm nay xem ra, hắn không những chưa tán đi, ngược lại là càng nồng đậm. Chương 1179, mang về phong tỏa đường lui của ta, chẳng lẽ liền không sợ ta liều mạng hay sao? Trong lòng Bạch Quan Tử sinh ý quyết tuyệt, trong lúc đột nhiên cắn chặt răng ngà, nhìn thấy tốc độ Phương Quý đánh về phía mình càng lúc càng nhanh, nàng rốt cục cũng không kìm nén được, dù sao thì từ một trình độ nào đó mà nói, nàng cũng đúng là người bình thường, đọ sức chính diện như vậy, vốn cũng không am hiểu, nhất là bây giờ Phương Quý đã nhìn thấy linh quan của nàng, cứ tiếp tục trốn tránh như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị hắn ma diệt. Thế là nàng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, thủ đoạn của Kỳ Cung. Các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trong tiếng quát to này, Phương Quý đã lao về phía nàng một lần nữa, nhưng ngoài dự liệu chính là, nàng thế mà không tránh không né, giống như là chủ động nghênh đón một trảo này, trực tiếp bị bàn tay lớn của Phương Quý nắm chặt. Mà bây giờ Phương Quý thế nhưng là đối phó với nàng giống như cường địch, lực lượng trên lòng bàn tay hùng hồn cỡ nào, mà nhục thân của nàng chỉ là phàm nhân, thế là liền vỡ vụn trong chốc lát. Quả thực là vỡ vụn, nhục thân tiêu tán, một chút cũng không còn. Mà vào thời điểm cả người nàng vỡ nát, thanh âm mang một ít uy hiếp kia của nàng dường như còn đang phiêu đãng ở trong hư không. Như vậy là xong rồi. Phương Quý thấy thế liền nghẹn họng nhìn trân trối, cơ hồ khó mà tin được. Cúi đầu nhìn, cả người Bạch Quan Tử đều đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ quần áo màu trắng, cũng bị pháp lực của hắn chấn cho rách tung tóe. Cẩn thận nhìn kỹ, mới có thể nhìn thấy, ở trong bộ quần áo kia, chỉ để lại một quân cờ màu trắng. Quân cờ này được mài nhẵn và đánh bóng, nhưng khi nhìn kỹ thì nó giống như một khúc xương. Hẳn là đã xong. Tông chủ Thái Bạch Tông đi đến, cười cười, nói, bản sự của đệ tử Kỳ Cung chính là ở bên ngoài bàn cờ. Các nàng gian xảo, quái gở, bản lĩnh thông thiên, rất khó ứng phó, nhưng vừa vào trong bàn cờ, bất quá cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, mà cũng không chỉ là nàng bây giờ, ta lại cảm thấy, tất cả người ở trên đường, nhìn như mạnh đến mức không hề có đạo lý, nhưng nếu hiểu rõ con đường của bọn hắn, vậy liền. Nghĩ nghĩ, tông chủ Thái Bạch Tông lại nhìn không được thở dài, vẫn giống như là rất mạnh. Phương Quý yên lặng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, có một chút không hiểu rõ hắn đây là đang suy nghĩ cái quỷ gì. Đi thôi, cần phải trở về, còn có rất nhiều người đang chờ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không lại nói cái gì. Dường như cũng không có để vị đệ tử Kỳ Cung này ở trong lòng, chỉ là tiêu sái xoay người qua. Thật sự trở về sao? Trong lòng Phương Quý có một chút chột dạ, nhìn thoáng qua Tiểu Lai Bảo, hỏi, còn nó thì làm sao bây giờ? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, nói, đương nhiên là cũng mang về. Phương Quý ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, sửng sốt một chút, bỗng nhiên nói, ngài không cần thay ta cõng việc này. Tông chủ Thái Bạch Tông liền giật mình, hỏi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Phương Quý cắn môi một cái, bế Tiểu Hắc Long ở bên cạnh lên. Nói, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì ta nhất định phải mang theo nó, đại khái là nó nguyện ý đi theo ta, vậy ta liền nhất định mang nó theo, bất quá trong lòng ta cũng hiểu được, mang nó theo, đúng là một phiền toái lớn, cái gì Đông Thổ cũng được, cái gì Nam Cương cũng được, còn có cái gì Lão Ma Tây Hoang, từng kẻ đều là không bắt được nó sẽ không cam tâm, chính ta mang theo nó, liền đã rất phiền toái, nếu như trở về Thái Bạch Tông, vạn nhất dẫn những người kia tới thì làm sao bây giờ? Nói xong sắc mặt của hắn cũng giống như có một chút ảm đạm, cả đám cũng đều muốn bóp chết người khác. Chuyện này cũng không quá tốt đẹp gì. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn nói như vậy, thần sắc dường như cũng hơi chăm chú, lẳng lặng đánh giá Phương Quý. Bây giờ Phương Quý đã trưởng thành, so với Tông chủ Thái Bạch Tông còn cao hơn một cái đầu, hai người đối mặt với nhau. Ngươi ngược lại là đã thật sự trưởng thành. Một lát sau Tông chủ Thái Bạch Tông mới nhẹ giọng nói ra, trước đó vào lúc ta nghe được ngươi chuẩn bị đi đến Long Cung dự tiệc, trong lòng thật ra là có một chút lo lắng, nhưng về sau, ta biết được sự tình ngươi đánh bại tiểu bối Nam Thập Châu tại Lâm Hải Thành, trong lòng rất là cao hứng. Lại về sau, ta nghe nói ngươi đưa tiễn thương Long Tử, liền đã cảm thấy Thái Bạch Tông không thu không một đệ tử như ngươi, nhưng ngươi vẫn là không ngừng khiến cho người ta kinh hỉ, giúp đỡ Bắc Vực đàm phán cùng với Long Cung, tranh thủ được vô tận tài nguyên, lại ở trong trận chiến Long Cung hủy diệt, bảo vệ con tiểu Long này không bị cướp đi. Lúc ấy ta cũng đã đoán được, ngươi lúc này, Đông Thổ, Nam Cương, Bắc Vực, Tây Hoang, chỗ nào cũng đều không đi được, cho nên ta biết ngươi nhất định sẽ đi về hướng Bắc, thế là liền tới đây chờ ngươi, ta cũng nhìn thấy dù là đã bị đệ tử Kỳ Cung bức đến loại trình độ này. Ngươi vẫn không có ý định từ bỏ con tiểu Long này, lúc này ta cũng đã rất xác định, ngươi ở trong tương lai chắc chắn là một người rất tốt. Nói ra những lời này, hắn dường như cũng cảm thấy có một chút nói quá, cười ha hả, chắp tay nhìn lên trời cao. Nếu ngươi đã khẳng định làm vậy là đúng, vậy thì hãy cứ tiếp tục làm. Thanh âm của hắn to rõ, mang theo một chút vẻ bể nghệ ngày bình thường rất ít hiển lộ ra bên ngoài, hãy mang theo nó trở về Bắc Vực, các phương thế lực trong thiên hạ này, chỉ sợ là không có bất kỳ một phương nào có thể giữ được con tiểu Hắc Long này, nhưng Bắc Vực chúng ta chưa chắc đã không giữ được. Thế nhưng mà, Phương Quý còn có một chút do dự. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, ngươi đã quên Thái Bạch Tông chúng ta giỏi nhất ở điểm nào rồi sao? Phương Quý khẽ giật mình, đùa nghịch uy phong. Khuôn mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông có một chút đen, một cái khác. Phương Quý suy nghĩ, con mắt dần dần sáng lên, lấy một địch bốn. Tông chủ không phải là đang khoác lác đó chứ? Cho dù là lúc này nhìn bộ dáng tràn đầy lòng tin của Tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý cảm thấy phía sau hắn đã có một vòng thần quang bay lên, nhưng vẫn không nhìn được có một chút hoài nghi. Cũng không phải là Phương Quý có bản lãnh lớn, không nhìn trúng Thái Bạch Tông nhà mình, nhưng mấu chốt là, bẻ đầu ngón tay tính toán, bây giờ đang nhớ thương tiểu Lai Bảo là những người nào, mà Thái Bạch Tông là như thế nào. Hoặc không nói đến Thái Bạch Tông, chỉ nói đến Bắc Vực. Vốn là bị Tôn Phủ bóc lột đến tận xương tủy 1.500 năm, nội tình vô cùng mỏng manh. Bây giờ coi như mò được một chút chỗ tốt từ Long tộc, vậy thì lại thế nào? Cách đây không lâu, Tôn Phủ đã dọn sạch cả Long Cung Nam Hải, cho nên bàn về nội tình, bây giờ Bắc Vực, hoặc nói là Bắc Cửu Châu, vẫn kém hơn không ít so với Tôn Phủ. Ngay cả nghĩ đến việc làm sao trục xuất Tôn Phủ đi, cũng còn chưa biết làm sao, lúc này lại nói cái gì muốn mang tiểu Hắc Long về, sau đó lấy một địch bốn. Chương 1180, không hiểu mà bốn thế lực ở đây, chính là Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, Tôn Phủ. Mà ngoại trừ bốn phương thế lực này, bất tri địa cùng với tán tu các phương, cũng có không ít bóng dáng lắc lư, mang theo mưu ma trước quỷ. Làm sao có thể náo động với bọn hắn? Chỉ bất quá là đối với những vấn đề này, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có giải thích, hoặc là hắn cảm thấy Phương Quý đã hiểu. Phương Quý thu thập áo bào bạch quan tử lưu lại, còn có quân cờ kia, sau đó ông lấy tiểu Hắc Long, ở bên người thì có anh đệ đi theo, còn Tông chủ Thái Bạch Tông thì tay áo bồng bềnh, một mực nhẹ nhõm đi theo ở phía sau. Sau đó liền đạp lên mây trắng, đi thẳng về phía phương hướng Tây Nam, thoạt nhìn, ngược lại thật sự quyết tâm muốn dẫn Phương Quý trở về Bắc Vực. Mà Phương Quý mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có một chút không chắc, nhưng gặp Tông chủ đều nói như vậy, vậy cũng đành phải như thế đi theo. Thực tình mà nói, Phương Quý lúc này cũng đúng là một mảnh mê mang, không biết nên đi nơi nào. Trước đây không trở về Tông Môn, đó là bởi vì lo lắng một khi mình trở về, sẽ mang đến tai họa cho Tông Môn. Nhưng nếu như để cho hắn lựa chọn, hắn cũng đúng là hy vọng trở về Tông Môn nhất. Nhìn thấy Tông chủ Thái Bạch Tông lên đường thẳng thắn như thế. Phương Quý còn có một chút lo lắng, cân nhắc có cần che đậy khí tức để tránh bị người trông thấy hay không, nhưng ngoài dự liệu chính là, Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà lại nói không cần, còn cười nhạo Phương Quý lúc này trông như một tên trộm, nói, ngươi chỉ là muốn trở về Bắc Vực mà thôi, ngươi chưa bao giờ làm chuyện xấu, cũng không có đắc tội ai, quang minh chính đại, cần gì phải trốn tránh. Phương Quý đã bị loại thái độ này của tông chủ Thái Bạch Tông làm cho dở khóc dở cười. Tông chủ nhà mình đây là điên rồi phải không? Nhưng nếu tông chủ đã nói như vậy, chính mình liền cũng dứt khoát nghe theo tông chủ. Triệu người lùng còn không sợ, vậy thì mình sợ cái gì? Thế là liền thực sự quang minh chính đại như vậy, đạp lên mây, chọn một tuyến đường mà đi. Hành vi như vậy, tự nhiên là rất dễ dàng liền gặp phải người khác, mặc dù lúc này bọn hắn đang ở trên cánh đồng tuyết Bắc Hải, ở nơi này có rất ít người lui tới, nhưng tu sĩ trong thiên hạ nhiều không kể xiết, tự nhiên cũng không thiếu người đoán được Phương Quý có khả năng đi về phương Bắc, cho nên tới tìm vận may, lại thêm trước đó Phương Quý vận dụng thần thông, cũng bị một số người phát giác, liền lập tức tìm tới. Chưa đi được 10 dặm, liền đã gặp được một đám yêu quái, cầm đầu ở trong đó, lại là một vị đại yêu cảnh giới kim đan, từ phía xa xa liếc nhìn thấy Phương Quý, chính là khẽ giật mình, lại thấy được tiểu Hắc Long ở trong ngực của Phương Quý, khuôn mặt lập tức trở nên mừng như điên, không ngừng xông về phía trước, cười to nói, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay, thằng nhóc kia, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Vèo một tiếng, ngươi còn chưa đến, liền đã tế khởi pháp bảo. Phương Quý đi theo sau lưng, đã rất là gấp gáp, làm xong chuẩn bị đào tẩu. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông bay ở phía trước. Lại là nhướng mày, tay áo bỗng nhiên quất tới, trực tiếp đánh bay kiện pháp bảo bay tới đỉnh đầu kia, nổ tung ở trong không trung, khí tức trên người tản ra, dọa cho đám yêu quái kia run lẩy bẩy. Đạo hữu cản đường đi của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, là định làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông dùng một thức thần thông chấn nhiếp đám yêu quái, nhưng trên mặt ngược lại là mang theo nụ cười ôn hòa, cúi người thi lễ, nhẹ giọng hỏi. Định làm gì? Câu hỏi này khiến cho đám yêu quái đều phát mộng, đoạt tạo hóa còn phải nói ra. Nhìn thấy Phương Quý đang vụng trộm giấu tiểu long ra sau lưng, đám yêu quái lập tức hô to, ngươi cho rằng chúng ta không nhìn thấy con tiểu long kia. Thấy được thì như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày. Cười nói, trước đây Long Cung gặp biến cố, sinh linh tứ tán, thương vong vô tận, tu sĩ Bắc Vực chúng ta từng chịu ân tình của Long Cung, lòng sinh trắc ẩn, muốn lưu lại một chút hy vọng sống vì Long Cung, chuyện này hợp với lý lẽ thiên đạo, càng hợp với lý niệm nhân từ của người tu hành, chẳng lẽ vị đạo hữu Nam Cương này có thâm cừu đại hận gì cùng với Long tộc, gặp được huyết mạch Long tộc, liền nhất định phải giết chết. Thâm cừu đại hận, chuyện này còn cần thâm cừu đại hận sao? Vị đại yêu kim đan này đã triệt để hồ đồ rồi. Bây giờ toàn bộ thế gian đều đang đoạt con tiểu Hắc Long này. Gặp mặt liền đoạt, có gì không đúng? Cũng không biết vị tông chủ Thái Bạch Tông này có phải là đang giả bộ hồ đồ hay không, cố ý hỏi một câu như vậy, cũng làm cho hắn có một chút đáp không được. Đương nhiên, chủ yếu hơn vẫn là, tu vi của vị tông chủ Thái Bạch Tông này quá mạnh. Chỉ cần phất tay áo đã đập nát pháp bảo của hắn, khiến cho hắn nhận thức được chênh lệch. Nắm đấm không lớn bằng người ta, sự tự tin tự nhiên cũng không đủ. Ngươi thật sự muốn che chở con tiểu long này? Sửng sốt một hồi, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Không sai, nhất định phải che chở. Tông chủ Thái Bạch Tông lại là cười cười. Tay áo khẽ vung, buộc đám yêu quái này tránh đường, trực tiếp bay về phía trước. Đám yêu quái này tự biết không địch lại, không dám quấy nhiễu. Nhưng lại làm sao có thể thả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông đi như vậy, thế là cả đám đều đi theo sau, đồng thời có thể nhìn thấy bọn hắn đều đang vội vã truyền ra ngoài không biết bao nhiêu tín phù, chắc là đang thông tri cho đồng bọn xa gần, nói cho bọn hắn tin tức con tiểu Hắc Long này đã tái hiện trên nhân gian, có thể suy ra, sau đó đuổi theo, chính là vô tận yêu quái. Phương Quý đi theo ở phía sau, đã là vạn phần không hiểu. Nhưng biểu hiện của tông chủ Thái Bạch Tông thế mà dị thường lạnh nhạt. Trên đoạn đường đi đến Bắc Vực này, trước sau gặp được không ít người, mỗi khi thấy một người, hắn đều không tránh không né, vô luận đối phương quát hỏi lai lịch của tiểu Hắc Long, hay là nơi hắn muốn đi, hắn cũng đều trả lời thẳng, sau đó rất thẳng thắn mang theo Phương Quý tiếp tục đi đường, phản phất như chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó nhẹ nhõm bình thường trở về nhà. Cũng may mắn, bây giờ thực lực của các tu sĩ đi khắp nơi tìm kiếm tiểu Hắc Long này phần lớn đều không mạnh, coi như là có tu sĩ Nguyên Anh đụng vào. Sau khi suy nghĩ một chút, thấy mình cũng không phải là đối thủ của tông chủ Thái Bạch Tông. Không có cách nào cứng rắn đoạt, liền đành phải tạm thời thả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông đi qua. Chỉ là những người này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy, người người đều bám theo ở phía sau, sau đó vội vã truyền tin tức ra. Trên đường đi, Các lộ nhân mã bám theo ở sau lưng, đã là càng ngày càng nhiều.